Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2604, chương 2594, Diệp Khiết Bình định hậu cung. Làm tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã theo trong toilet đi tới lúc, đã khôi phục ban đầu nhẹ nhõm bộ dáng. Bất quá Lam Phong lại là bén nhạy phát hiện hai người bọn họ hốc mắt hồng hồng. Hiển nhiên là khóc qua. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong trong lòng càng khó chịu. Dù sao cái này cũng không phải thật sự là muốn kết quả. Hắn vốn muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đồ ăn tới rồi, đều khác ngồi đấy, chuẩn bị ăn cơm rồi. May mà lúc này Diệp Khiết bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi tới. Trong trắng lộ hồng trên gương mặt hiện ra một vệt rung động lòng người cười yếu ớt. Trêu chọc lấy mở miệng nói. Chúng ta đi hỗ trợ bưng thức ăn. Còn không đợi Lam Phong mở miệng nói chuyện. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người chính là đứng dậy cất bước hướng về trong phòng bếp. Bước đi, giúp đỡ Diệp Khiết bưng thức ăn. Rất nhanh trên mặt bàn liền chất đầy tràn đầy cả bàn thức ăn tới. Tiểu Phong, ngươi còn ngồi ở trên ghế salon làm gì? Còn không mang theo Tư Phong tranh thủ thời gian tới. Chuẩn bị thúc đẩy, đem thức ăn bày tràn đầy cả bàn. Diệp Khiết xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong cùng Diệp Tư Phong trên thân. Nhỏ mở miệng cười, Tư Phong, đi, ăn cơm lại nhài. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu ngay sau đó mang theo Diệp Tư Phong ngồi lên bàn ăn. Sau đó, đại gia hỏa một đoàn người liền vây quanh cái bàn vô cùng náo nhiệt địa bắt đầu ăn. Nhược Thanh Nhã còn có Tranh Tiểu Hàm cùng Diệp Khiết ngược lại là rất nói chuyện rất là hợp ý. Các nàng giống như có lẽ đã thu thập xong tâm tình. Cùng Diệp Khiết có thể nói vừa cười. Đồng thời còn thỉnh thoảng địa trêu chọc Diệp Tư Phong. Lộ ra rất là vui vẻ. Ngược lại là đem Lam Phong phơi ở một bên. Làm cho Lam Phong căn bản là không chen lời vào. Dường như phát giác được trên mặt bàn cái kia biến hóa vi diệu. Diệp Khiết trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Làm cơm nước xong xuôi thu thập xong. Diệp Khiết liền tìm một cái lấy cớ để Lam Phong mang theo Diệp Tư Phong đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Mà nàng chính là lôi kéo Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người bọn họ lên lầu hai thư phòng. Diệp tỷ, người đem chúng ta hai gọi vào thư phòng có chuyện gì a? Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy đối diện Diệp tỷ, trong miệng truyền ra nghi hoặc lời nói. Nghe vậy, Diệp tỷ trong trắng lộ hồng trên gương mặt hiện ra một vệt nụ cười đến. Xòe bàn tay ra lôi kéo Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người tay nhỏ. Trên mặt nụ cười cũng từ từ tiêu tán thay vào đó thì là nghiêm túc cùng áy náy. Thanh Nhã, Tiểu Hàm, chúng ta đều là bằng hữu nhiều năm. Thật xin lỗi, năm đó là ta lừa gạt các ngươi không có thể nói cho các ngươi biết hai Tư Phong là Lam Phong hài tử. Chấm ngoặc kép, cái này, Diệp tỷ, ngươi không cần nói với chúng ta thật xin lỗi. Ta biết ngươi một nhất định có thuộc về mình nỗi khổ tâm. Chúng ta không trách ngươi. Nghe được Diệp Khiết lời nói Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã liền. Vội mở miệng nói. Các ngươi là không có quái ta. Nhưng là các ngươi đáy lòng lại là đang trách cứ Tiểu Phong. Đúng không? Diệp Khiết nhẹ nhàng địa lắc đầu. Vẻ mặt thành thật mở miệng. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người nhìn nhau một chút. Nhẹ nhàng địa gục đầu xuống đến. Diệp Khiết lời này các nàng không có cách nào trả lời. Bởi vì bây giờ trong lòng các nàng xác thực là có một cái vấn đề. Đối với Lam Phong cũng thật có chút trách cứ. Thực Tư Phong sự kiện này Tiểu Phong hắn là gần nhất mới biết được. Ta biết các ngươi giống như ta đều thích hắn. Yêu tha thiết hắn. Càng là bởi vì rất ưa thích. Quá yêu tha thiết mà khống chế không nổi chính mình tình cảm. Thậm chí vì hắn làm bất cứ chuyện gì đều cam tâm tình nguyện. Thực chúng ta đều là giống nhau. Diệp Khiết nắm lấy Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm tay không? Khỏi gấp mấy phần, thấm thía nói ra, Tiểu Phong là một cái rất đặc biệt. Có được độc nhất vô nhị mị lực nam nhân. Ở trên người hắn có thật nhiều người khác không có có đồ. Mà hắn cho tới nay cũng đều yên lặng gánh vác lấy rất nhiều thứ. Hắn cũng không thuộc về ta. Cũng không thuộc về các ngươi. thậm chí hắn đều không thuộc về chính hắn. Nghe được Diệp Khiết lời nói, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã mắt lộ ra vẻ suy tư, nhẹ nhàng gật đầu. Không nói gì, hắn đối đãi mỗi một phần cảm tình đều rất nghiêm túc. Thậm chí ta trước kia cũng đều bị hắn âm thầm cự tuyệt. Thẳng đến về sau đi qua không ngừng nỗ lực hắn mới tiếp nhận ta. Đối với Diệp Khiết lời nói, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đều là trong bóng tối đồng ý. Lam Phong thật là cũng cự tuyệt bọn họ rất nhiều lần. Riêng là Nhược Thanh Nhã, ta biết hôm nay các ngươi đi tới nơi này nhìn đến Tư Phong gọi Tiểu Phong kêu ba ba lúc. Nội tâm nhất định rất đau, rất khó chịu, thế nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là hắn cũng không thích các ngươi. Hắn cũng không thích các ngươi. Trong lòng hắn, Thanh Nhã cũng tốt, Tiểu Hàm ngươi cũng tốt, thậm chí là ta cũng được. Thực đều là giống nhau trọng yếu. Chỉ là Tiểu Phong hắn tại những phương diện này có chút vụng về. Không biết nên như thế nào đi biểu đạt hắn tình cảm. Trong lòng hắn, chúng ta đều là giống nhau trọng yếu. Giữa chúng ta bất luận kẻ nào không vui, hắn cũng sẽ không vui vẻ. Giữa chúng ta bất luận kẻ nào xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ nóng nảy, khổ sở. Cho nên, mời các ngươi không nên trách hắn. Giống hắn ưu tú như vậy đặc biệt nam nhân không phải chúng ta đủ khả năng khống chế. Cho dù là bây giờ ta cùng hắn có Tư Phong, hắn còn có lấy Levin muội muội, có lẽ còn sẽ có lấy Tô Hàn Yên tiểu thư, lại hoặc là hắn nữ nhân, có thể đi cùng với hắn, chúng ta không có khả năng trải qua cùng hắn nữ nhân một dạng bình thản sinh. Hoặc, cái này một con đường phủ đầy bụi gai cùng long đong. Đồng thời cũng tràn đầy cô độc cùng tịch mịch, bởi vì hắn thời khắc đều cần trải qua nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mấy tháng chưa từng xuất hiện, thậm chí vĩnh viễn không còn xuất hiện. Nếu như các ngươi thật yêu tha thiết hắn, thích hắn, ta thích nhìn các ngươi không muốn lại trách tội hắn, đối với hắn nhiều một ít tha thứ, nhiều một ít bao dung, bởi vì hắn không có khả năng vĩnh viễn bồi tiếp chúng ta. Cho nên, giữa chúng ta muốn bao dung. Phải hiểu, nếu như có thể lời nói ta yêu thích chúng ta có thể trở thành người một nhà. Trở thành giúp đỡ lẫn nhau tỉ muội. Diệp Khiết xòe bàn tay ra ôm chặt Nhược Thanh Nhã cùng Tranh. Tiểu Hàm hai người bọn họ bả vai. Thâm tình mà đưa các nàng ôm vào trong ngực. Nghe được Diệp Khiết lời nói. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, Diệp Khiết tiếp tục mở miệng nói ra. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, mà Tiểu Phong càng là gánh vác xua đuổi tinh không dị tộc. Thu phục mất đất trách nhiệm, chúng ta mấy cái năng lực có hạn, giúp không hắn cái gì, cũng không thể vì hắn chia sẻ thứ gì. Chúng ta duy nhất có thể làm liền là không cho hắn lo lắng, không cho hắn tăng thêm phiền não, không cho hắn khó xử. Các ngươi minh bạch chưa? Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã không nói gì trả lời. Chỉ là xòe bàn tay ra đem Diệp Khiết thân thể ôm thật chặt. Lại có mấy ngày hắn khả năng lại muốn đi. Tuy nhiên hắn cũng không có nói đi đâu. Cũng không có nói nguy hiểm cỡ nào. Nhưng là ta biết hắn mỗi một lần xuất hành đều là một trận sinh tử khảo nghiệm. Có thể còn sống trở về. Cái kia chính là một cái kỳ tích. Như là hơn 3 năm lúc trước một trận vụ nổ hạt nhân đồng dạng. Cho nên, tại hắn trước khi đi, các ngươi thật tốt đồng hành hắn, đừng cho hắn tự trách cùng lưu lại tiếc nuối, cũng đừng để cho mình lưu lại tiếc nuối. Diệp Khiết nhẹ nhàng địa mở miệng, mỹ lệ trên gương mặt lại là tràn đầy đối Lam Phong cái kia nồng đậm thương yêu cùng lo lắng. Hắn lại muốn đi, lần này, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã lại không còn cách nào bảo trì ngột ngạt. Một mặt lo âu mở miệng, đêm qua ta hỏi qua hắn, cho nên, hôm nay ta mới đem bọn ngươi kêu đến, đem cái này một bụng lời nói với các ngươi. Diệp Khiết nhẹ nhàng gật đầu, nếu như các ngươi yêu tha thiết hắn, thích hắn, quyết định khăng khăng một mực đi theo hắn, bồi bạn hắn, như vậy thì đối với hắn nhiều một ít bao dung, nhiều một ít lý giải, cùng nhiều một ít thích đi. Diệp Khiết nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã bả vai, vẻ mặt thành thật mà vừa khẩn cầu địa mở miệng. Cảm ơn ngươi, Diệp tỷ. chúng ta biết nên làm như thế nào? Không thể không nói, Diệp Khiết là một cái rất tốt nữ nhân. Nàng một buổi lời nói đem Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã các nàng khúc mắc giải khai không nói. Càng đem các nàng khuyên bảo không ít, để cho các nàng cái kia ngột ngạt tâm tình cũng đạt được phóng thích. Vẻ mặt thành thật hồi đáp, biết liền tốt, nghĩ thoáng là được, ta à, còn thật sợ các ngươi hai đáy lòng hận chết ta. Nghe được Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã trả lời, Diệp Khiết cả người đáy lòng cũng là nhẹ nhõm không ít. Ngay sau đó trêu chọc lấy mở miệng nói, chúng ta làm sao có thể sẽ hận ngươi đây? Hay chúng ta a cảm tạ ngươi còn đến không kịp, nếu như không phải Diệp tỷ ngươi mấy lời nói. Hay chúng ta còn, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người nhìn nhau cúi đầu nói, về sau a chúng ta đều là người một nhà. Các ngươi đâu, cũng đều khác trở về ở biệt thự này lớn như vậy. Về sau chúng ta tỷ muội còn có Tư Phong a liền ở lại đây, cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp tỷ mỉm cười đem Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã cho ôm vào trong ngực. Cái này, như vậy không tốt đâu. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm nhịn không được thấp giọng mở miệng nói, có cái gì không tốt? Chúng ta là tỷ muội, ở cùng một chỗ thật vui vẻ không nói, còn có chiếu ứng, có cái gì không tốt? Buổi tối hôm nay a, hai người các ngươi cũng liền khác trở về, ngay ở chỗ này ngủ. Trên lầu gian phòng ta đều cho các ngươi hai thu thập xong. Thừa dịp Tiểu Phong hắn vẫn chưa đi, sáng mai lên a ta liền để hắn giúp các ngươi đi dọn nhà. Diệp Khiết cười lớn nói, hiển nhiên nàng là thật tâm thành ý địa hy vọng Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người bọn họ chuyển tới ở cùng nhau. Dạng này bọn họ mới tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chuyện này a, chúng ta quyết định như vậy a. Buổi tối hôm nay không quay về a. Đi, chúng ta ra đi xem bọn họ một chút hai cha con đang làm gì đâu. Còn không đợi Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã các nàng trả lời, Diệp Khiết chính là lôi kéo hai người bọn họ tay ngọc hướng về bên ngoài phòng bước đi. Làm Diệp Khiết lôi kéo Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đi ra biệt thự lúc, Lam Phong chính chỉ đạo lấy Diệp Tư Phong tiểu gia hỏa này tại đánh lấy thái cực. Đồng thời hắn trả đánh cho càng không tệ, có bài bản hẳn hoi. Các ngươi ba rốt cục bỏ được đi ra. Trong phòng nói cái gì thì thầm đâu. Nhìn lấy cái kia đi tới Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã còn có Tranh Tiểu Hàm ba người. Lam Phong không khỏi trêu ghẹo nói. Không nói gì thêm thì thầm a. Ta để Thanh Nhã cùng Tiểu Hàm về sau chuyển tới tại chúng ta bên này biệt thự ở. Về sau a, chúng ta cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Khiết điều mở miệng cười. Mà nghe được Diệp Khiết lời nói, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đều là một mặt khẩn trương nhìn lấy Lam Phong, trong lòng có thể nói là tâm thần bất định vạn phần. Chủ ý này hay a. Cái kia Thanh Nhã, Tiểu Hàm chuyện này quyết định như vậy a. Hai người các ngươi đem đến bên này cùng Diệp tỷ ở cùng nhau. Nghe được Diệp Khiết lời nói, Lam Phong một mặt hưng phấn cùng nhiệt tình nói ra. Đạt được Lam Phong trả lời, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đáy lòng chẳng biết tại sao lặng lẽ buông lỏng một hơi. Nhược Thanh Nhã càng là nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi, dạng này hội sẽ không quấy rầy đến các ngươi? Quấy rầy cái dám a. Thanh Nhã, đầu óc ngươi bên trong nghĩ gì thế? Lam Phong ném cho Nhược Thanh Nhã một cái liếc mắt, tức giận nói ra, chọn ngày không bằng đụng ngày. Dứt khoát a, chúng ta hiện tại liền đi dọn nhà đi. Còn không đợi Thanh Nhã các nàng trả lời, Lam Phong liền nhanh chóng làm ra quyết định. Hắn theo trong túi quần móc điện thoại di động, nhanh chóng cho Lôi Báo gọi điện thoại. Đi, chúng ta dọn nhà đi. Sau đó, hắn chính là mở ra Phục Long chiến hạm lôi kéo Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã các nàng hướng về bên ngoài mau chóng đuổi theo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.